Konoha Chi Quang, chương 57, Đệ Tam, vì thôn làng an toàn. Góc truyện audio.com, bình phục lại tâm tình. Đệ Tam mới đắc ý rút ra điếu thuốc. Người thế nhưng là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a, tiểu Soseki. Soseki lắc đầu, khiêm tốn, nói, thực ta cũng chỉ là cho gia linh cảm cùng cấu tứ. Hắn công tác đều là Minato Kaka hoàn thành. Đệ Tam cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không hiểu giữa hai cái này khác biệt. Đúng, ngươi là muốn đổi lấy cái gì tới? Bát môn độn giáp A, nói. Đệ Tam tại trong ngăn kéo tìm tòi tay phải dừng lại. Ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến đổi lấy một cái thể thuật? Soseki không chút hoang mang nói ra, sớm đã chuẩn bị kỹ càng giải thích. Thực Sunet lão sư rất sớm đã cùng ta nói qua thể thuật tầm quan trọng. Nhưng ta một mực không có quá để ý, đệ tam biểu lộ có chút vi diệu. Ở trong tối bộ hồ sơ ghi chép bên trong. Thế nhưng là nâng lên Soseki thể thuật tương đương cuồng bạo hung mãnh. Liền xem như chuyên tinh thể thuật hạ nhẫn đều không nhất định so ra mà vượt hắn. Loại tu luyện này thành quả. Vẫn là không quá để ý tình huống dưới. Bất quá, thiên tài mà, có thể lý giải. Đệ Tam khẽ vuốt cằm. Tựa như hắn Sarutobi, không phải cũng là học hỏa hệ. Thuận tiện đem hắn lục hệ đều cho tinh thông. Có thể vân ẩn đột kích cái kia buổi tối. Cũng là bởi vì ta thể thuật quá kém. Hại, không ít Kushina tỉ tỉ bạo tẩu. Cũng làm cho Asuma lâm vào nguy cơ. Cho nên ta mới chính thức ý thức được chính mình trước kia sai lầm. Muốn cứu người, đầu tiên đến cam đoan chính mình an toàn. Phải bảo đảm chính mình an toàn. Nhất định phải để cho mình không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Đệ Tam khóe miệng hơi run rẩy. Đây có phải hay không là có chút uốn cong thành thẳng. Không có nhược điểm, liền mang ý nghĩa phát triển toàn diện. Mà phát triển toàn diện kết quả. Không phải toàn năng cũng là bình thường. Quảng cáo, bất quá, thiên tài mà, có thể lý giải. Đệ Tam lần nữa an ủi chính mình. Về phần tại sao là bát môn độn giáp. Thực là ta nghe Maito Giai tiền bối nói. Bát môn độn giáp khai môn có thể giải trừ não vực hạn chế. Để thân thể phát huy ra 100 năng lực, lúc ấy ta liền suy nghĩ. Khai môn đã có thể giải trừ não vực hạn chế. Vậy có thể hay không dùng để kích thích linh cảm đâu? Khục, đệ tam lần này là thật sặc đến. Người khác dùng để chiến đấu thuật. Người lấy ra học tập khai phát nhẫn thuật. Bất quá, thiên tài nha. Không được, lần này thiên tài cũng không thể lý giải. Ta Sarutobi cũng không dám chơi như vậy à, nghĩ tới đây. Đệ tam tổ chức lấy lời nói. Khai môn là rất nguy hiểm. Chí ít, hiện tại ngươi tuyệt đối không thể dạng này đi làm. Soseki uể oải nói. Ta biết, đệ tam vẫn còn có chút lo lắng. Lại bổ sung, trừ phi ngươi về sau có thể đạt tới sơ đại đại nhân loại kia độ cao. Nếu không tuyệt đối không nên nếm thử. Hiểu chưa? Ít nhất phải có tiên nhân thể làm trước đưa điều kiện sao? Ai? Giống ta loại tư chất này tối dạ người. Muốn tăng lên điểm ngộ tính thật đúng là không dễ dàng a. Soseki trong lòng cảm thán xong. Liền thấy tốt thì lấy. Dùng sức chút đầu nói. Sarutobi bá bá, ta sẽ không mạo hiểm. Đệ tam khẽ vuốt cằm. Vậy ngươi muốn đổi một cái thuật sao? Soseki trầm mặc một lát. Lắc đầu nói. Vẫn là không. Ta hiện tại đối với hắn thuật cũng không có nhu cầu. Mà lại, ta đổi lấy bát môn độn giáp còn có một cái ý nghĩ. Cũng là muốn tại tu hành huyễn thuật cùng y liệu nhẫn thuật lâm vào bình cảnh lúc. Có thể hay không thông qua tu hành thể thuật đến loại suy thu hoạch linh cảm. Đệ tam cầm điếu thuốc thương trên bàn gõ. Bất kỳ một cái nào thuật bản chất đều không thể rời bỏ chakra. Kết ấn. Kinh mạch, tính chất biến hóa, hình thái biến hóa các loại. Trên lý luận tới nói, người nói những này là có thể làm được. Người có phải hay không muốn hỏi? Vì cái gì trong trường học những lão sư kia chưa từng có cùng các ngươi nói qua phương diện này sự tình? Ta không muốn hỏi à, Soseki âm thầm nôn cái rãnh. Sau đó nghiêm túc trả lời. Là bởi vì khác biệt à, đệ tam hút điếu thuốc. Nuốt mây nhả khói nói. Giữa người và người khác biệt là xác thực tồn tại. Có ít người liền 12 cái thủ ấn đều nhớ không được đầy đủ. Liền lại càng không cần phải nói thủ ấn ở giữa tổ hợp. Loại tình huống này lại để bọn hắn qua loại suy tu hành. Căn bản không thể nào làm được. Liền xem như thiên tài. Tinh thông nhất hệ cũng đã không bình thường cố hết sức. Chỉ có số người cực ít. Mới có thể chân chính bước chân lĩnh vực này. Chấm, nhìn thấy đệ tam trong mắt rụt rè tự đắc. Soseki bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch đệ tam tại sao phải nói nhiều như vậy. Nói nhảm, sơ đại đại nhân mộc độn, nhị đại hỏa ảnh cấm thuật phát minh ra. Mà hắn tam đại mục, cầm ra cũng chính là 7 thuộc tính tinh thông nhẫn thuật giáo thủ. Cái này thực là rất lợi hại thành tựu. Có thể hết lần này tới lần khác có rất ít người có thể ý thức được. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ muốn nghe xem cầu vồng cái rắm a. Khó trách Asuma luôn nói cha hắn muộn tao. Nghĩ tới đây, Soseki vừa đúng sợ hãi thán phục nói. Ban đầu đến như vậy khó khăn a. Vậy chúng ta Konoha có ai làm đến sao? Đệ tam cười tủm tỉm nói. Ha ha. Lão phu ở phương diện này nên tính là hơi có chút tâm đắc đi. Ta nghe những người lớn nói. Sarutobi bá bá ngươi có thể sử dụng 7 thuộc tính nhẫn thuật. Chẳng lẽ, mỗi một hệ đều là tinh thông sao? Không kém bao nhiêu đâu. Chí ít, Konoha có cấp A nhẫn thuật ta toàn đều sẽ dùng. Biển thủ, Soseki trong lòng mãnh liệt lóe lên ý nghĩ này. Sau đó tranh thủ thời gian khiển trách chính mình. Sao có thể nghĩ như vậy đâu? Hỏa ảnh đại nhân rõ ràng là làm thủ hộ Konoha. Mới bất chấp nguy hiểm tu hành phong ấn chi thư thượng nhẫn thuật A cho nên. Nếu như ta sau này làm hỏa ảnh, nhất định cũng phải giống đệ tam đại nhân học tập. Nghĩ tới đây, Soseki vô cùng kích động nói. Quá lợi hại. Loại chuyện này liền sơ đại đại nhân đều làm không được a, Sarutobi bá bá. Có thể xin nhờ ngài ở phương diện này chỉ đạo ta một chút không? Đệ tam rực rỡ cười. Ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi một số chính ta tổng kết kinh nghiệm. Tỷ như khác biệt hệ thống thuật, tại chakra cùng thủ ấn phương diện dị đồng. Lại hoặc là chúng nó tại hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa phương diện khác biệt. Còn hắn, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi qua tìm tòi. Nói khoác xong, đệ tam rốt cục nhớ tới chính sự. Tăng hắng một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra phong ấn chi thư tới. Từng có đổi lấy phi lôi thần chi thuật kinh nghiệm. Ngươi hẳn là đối lưu trình cũng tương đối quen thuộc. Ghi chép xong bát môn độn giáp về sau. Liền để ta tới cho ngươi thực hiện phong ấn thuật đi. Quảng cáo. Soseki tự nhiên lý giải. Nếu là không có phong ấn thuật lời nói, tùy tiện một cái khảo tra, thôn làng trọng yếu chiến lược tư nguyên liền tiết lộ ra ngoài. Có thể lý giải sắp xếp hiểu biết. Loại này bị thiết hạ phong ấn cảm giác vẫn là vô cùng khó chịu. Bước ra hỏa ảnh cao ốc. Thời gian đã là hoàng hôn. Nhìn lấy này cao ốc hình chiếu, Soseki trong lòng âm thầm trầm ngâm. Ta tài năng ở chỗ học tập cùng tổng kết, thậm chí cả sửa cũ thành mới. Đây cũng không phải là ta thiên phú không được, mà chính là khai phát một cái thuật tính so sánh giá cả quá thấp. Có ta cung cấp cấu tứ, Kyubi biểu thị, lại thêm Namikaze Minato tài năng, cũng vẫn tốn hao 2 tháng mới khai phát ra Rasengan. Mà nguyên chứ chung, hắn thậm chí dùng 3 năm mới hoàn thành thuật này. Nếu như ta đem thời gian lãng phí ở trên đây, tối đa cũng là đạt tới nhị đại hỏa ảnh loại kia tầng thứ. Căn bản không có khả năng thực hiện ta mục tiêu. Ta dã tâm quá lớn, nhưng ta hiện tại năng lực căn bản không đủ chèo chống ta dã tâm. Muốn làm đến điểm này, A, tựa như là có chút táo bạo. Nghĩ đến quá xa, quả nhiên sẽ cho người thấy không rõ dưới chân đường đâu. Soseki thở sâu, thu hồi ánh mắt, đè xuống chính mình dã tâm hướng nơi xa đi đến. Bước kế tiếp, hẳn là phong ấn chi thư A, mặc dù có chút ý nghĩ. Nhưng muốn chân chính thực hành vẫn là hạn chế rất nhiều. Có lẽ là thời điểm hơi chậm dần một xuống bước chân. Cùng lúc đó, hỏa ảnh trong văn phòng đệ tam, nhìn lấy một bên phong ấn chi thư hơi hơi thất thần. Dùng bát môn độn giáp đến giải trừ não vực hạn chế kích phát linh cảm. Ha ha, thật là lớn gan còn có thú ý nghĩ à. Có lẽ cũng chính là loại này sáng tạo tính tư duy. Mới khiến cho hắn tại ở độ tuổi này liền khai phát ra Rasengan loại này thuật đi. Bất quá, cách làm này thật hữu dụng. Ân, dù sao top 3 môn đều là an toàn khu. Không bằng thử một chút. Vì thôn làng an toàn, mạo hiểm một lần cũng đáng. Đệ tam hiên ngang lẫm liệt đem tay phải sờ bên trên thủy tinh cầu. Lần này, nhất định phải đem ống nhòm chi thuật cải tiến thành công. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.